Hơn nữa, từ chỗ Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng biết được quan hệ cực xấu giữa Trần Phàm cùng Trần Phi. Tiểu tử, vừa rồi là mày động thủ, đúng không? Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Trần Phi nghĩ thông suốt điều gì, đã khôi phục lại bộ dáng âm trầm khi trước, giọng nói không rét mà run. Mặc dù Sở Qua không nghĩ tới, người mình chọc tới lại là Trần Phi, nhưng nhìn bộ dáng âm trầm cùng câu hỏi cao cao tại thượng của Trần Phi, hắn lạnh lùng nói. Là tao thì thế nào? Được, tốt lắm. Trần Phi cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua tám gã bảo an trầm giọng nói. Tôi là phó chủ tịch thành phố Đông Hải Trần Phi, hắn ẩu đã quan chức chính phủ. Hình thành phạm tội, hiện tại các anh bắt hắn lại cho tôi, sau đó giao cho cơ quan cảnh sát. Phó chủ tịch thành phố Đông Hải. Bảy tám tên bảo an nghe được lời này, sợ tới mức gương mặt biến đổi, sau đó không nói một lời cùng xông về hướng Sở Qua. Ánh Oánh, em đi vào. Sở Qua đẩy mạnh cửa phòng, đẩy Lưu Ánh Oánh vào trong, sau đó giống như một chiến thần đứng ngay trước cửa, rất có tư thế một người giữ cửa trăm người khó qua. Lưu Ánh Oánh bị Sở Qua đẩy mạnh vào trong, lập tức té trên mặt đất. Chẳng quan tâm tới sự đau đớn trên người, Lưu Ánh Oánh chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa kêu to. Anh Tiểu Phạm, có người muốn đánh Sở Qua. Bên trong phòng, Trần Phạm là người cuối cùng gọi món ăn. Vốn hắn đang tuyển chọn món chính cuối cùng, chợt nghe được tiếng kêu to của Lưu Ánh Oánh, ngẩn ra, lập tức vứt tờ thực đơn, đứng dậy. Cùng đứng lên với Trần Phạm còn có Ngô Huyền, phản ứng của hắn chỉ chậm hơn Trần Phạm một chút. Hai người đứng dậy, Tiêu Phong, Chu Văn, thậm chí là Tô Sang cũng đều đứng lên. Sang Sang, em giúp Ánh Oánh. Trần Phạm ngăn lại Lưu Ánh Oánh đang sợ hãi, giao phó cho Tô Sang, sau đó đi nhanh ra ghế lô. Ngoài hành lang, tám gã bảo an cùng mang theo cảnh côn xông tới hướng Sở Qua. Cút! Đúng lúc này, một tiếng quát to đột nhiên vang lên, giống như sấm sét nổ vang ngay cửa ghế lô. Tám gã bảo an bị tiếng gầm giận dữ của Trần Phạm làm giật bắn mình, theo bản năng dừng lại, đem ánh mắt nhìn về hướng Trần Phạm. Trước đó Sở Qua đánh quách Sở trưởng, trên thân dính máu, Trần Phạm nhìn thấy trên người Sở Qua dính máu nhiều chỗ, gương mặt không khỏi trầm xuống hỏi. Tiểu Qua, không sao chứ? Sư phụ, em không sao. Sở Qua lắc đầu thật nhanh. Nghe được Sở Qua nói không có việc gì, Trần Phạm yên lòng, nhìn lướt qua tám gã bảo an đang vây quanh cửa phòng, nheo mắt lại hỏi. Các anh muốn làm gì? Trần Phó Chủ tịch nói hắn làm bị thương quan chức chính phủ, chúng tôi phải bắt hắn lại đưa cho cảnh sát. Đầu lĩnh bảo an trước kia từng luyện qua công phu, tài cao mặt lớn, sau thoáng ngây người ngắn ngủi, lập tức lạnh lùng nói. Trần Phó Chủ tịch. Trong lòng Trần Phạm vừa động, theo sau nhìn xuyên qua, khe hở đám người, quả nhiên nhìn thấy Trần Phi đang đứng sau đám người. Trần Phi, thật không nghĩ tới, chúng ta lại chạm mặt ở chỗ này. Trần Phạm nghĩ nghĩ, đẩy đám bảo an đang chắn bên người ra, hướng Trần Phi đi tới. Nghe được Trần Phạm gọi thẳng tên Trần Phi, đám bảo an sửng sốt không dám ngăn trở. Đối diện, Quách Sở trưởng đang giãy giụa đứng lên, đầy người đẫm máu đứng ngay phía sau Trần Phi. Bởi vì bị Sở Qua đánh một trận tơi bời, thần tình Quách Sở trưởng thật dữ tợn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Phạm từ trong đám người đi ra, thì thần tình giống như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày, cả kinh hoàn toàn trợn tròn mắt. Vẻ tức giận trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Bởi vì hắn từng gặp qua Trần Phạm, hơn nữa còn biết một loạt sự tích về Trần Phạm, biết Trần Phạm vô cùng đáng sợ. Quách Sở trưởng biết Trần Phạm đáng sợ, nhưng Cố Mỹ Mỹ đứng sau Trần Phi, chưa từng xem tin tức trên TV, vì thế cũng không biết thân phận của Trần Phạm. Lúc này thấy Trần Phạm ra mặt giúp Sở Qua, lập tức tiến lên phía trước một bước, làm ra vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nói. Việc này không liên quan tới anh tốt nhất không cần xen vào việc của người khác. Trần Phi, đây là đàn bà anh mới tìm được sao? Trần Phạm không để ý tới Cố Mỹ Mỹ, mỉm cười nhìn Trần Phi hỏi. Thoạt nhìn cô ta có vài phần giống Nạp Lan Hương Hương thì phải. Bá! Nhìn thấy Trần Phạm xuất hiện, gương mặt Trần Phi có chút khó xem. Lúc nãy nghe được lời nói của Trần Phạm, chỉ cảm thấy lòng kiêu ngạo trong nội tâm bị Trần Phạm đánh trúng, tức giận đến cả người run rẩy không thôi. Trần Phạm, người của chú đánh toàn thân Quách Sở trưởng đầy máu, đã hình thành phạm tội. Quách Sở trưởng, ai đánh ông? Trần Phạm lập tức cắt đứt lời Trần Phi, cười hiếp mắt nhìn Quách Sở trưởng. Quách Sở trưởng theo bản năng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi hắn muốn phun lời ra khỏi miệng, trong đầu chợt nhớ lại chuyện hai ngày trước Trần Phàm làm cho Tưởng Cương mất hết danh dự tại Hàng Châu, cùng với việc dựa vào thủ trưởng số 1 đánh bại Yến Thanh Đế. Trong đầu dần hiện ra chuyện này, cả người Quách Sở Trưởng chợt run run không dám lên tiếng. Quách Hoành Nghiễm! Trần Phi thấy thế, nhất thời nổi giận, bức bách Quách Hoành Nghiễm tỏ thái độ. À, không ngại đánh tôi tự mình không cẩn thận, vấp té thôi. Quách Hoành Nghiễm nhìn Trần Phàm, lại nhìn Trần Phi, nhỏ giọng yếu ớt nói. Quách Hoành Nghiễm, ông... Nghe được lời nói của Quách Hoành Nghiễm, Trần Phi biết hắn bị Trần Phàm hù sợ, trợn tròn mắt nói dối, thiếu chút nữa, tức giận đến ngất đi. Vừa rồi rõ ràng là hắn đánh ông. Cố Mỹ Mỹ cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Trần Phi, dù sao anh cũng là phó chủ tịch nha, còn là tương lai của Trần gia, cuộc sống sinh hoạt cần phải nên thu liễm một chút, không nên bị đối thủ bắt được nhược điểm, đối với anh cùng Trần gia cũng không tốt đâu. Trần Phàm cười lạnh nói với Trần Phi. Nguyên bản Trần Phi vì Quách Hoành Nghiễm trợn mắt nói dối mà tức giận đến sắc mặt xanh mét, lúc này nghe được Trần Phàm nói như thế, hai tay không khỏi siết chặt lại, nhưng hắn lại không dám phản bác, bởi vì hắn nghe ra lời uy hiếp trong miệng Trần Phàm. Mày tính là cái thứ gì vậy? Có tư cách gì nói anh Phi? Trần Phi biết rõ yếu hại trong đó nên không dám phạm bác. Cố Mỹ Mỹ lại không bỏ qua. Theo cô ta xem, chuyện tình giữa mình cùng Trần Phi chừng nào tới phiên Trần Phàm đến quản. Cút! Nơi này còn có chỗ cho cô nói chuyện sao? Trần Phi giận dữ run rẩy người, trầm giọng quá. Nguyên bản Cố Mỹ Mỹ làm ra vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy cần chuồng mà trông cậy vào Trần Phi giáo huấn Sở Qua, bị Trần Phi quát như vậy trực tiếp ngay dại. Hiển nhiên cô ta nằm mơ cũng thật không ngờ, trước đó Trần Phi còn làm ra bộ dáng sẽ xuất đầu cho mình, bây giờ lại quay ngược lại mắng cô ta. Anh Phi, anh... Sao thoáng khiếp sợ, Cố Mỹ Mỹ thần tình ủy khuất muốn nói gì đó. Trả lời Cố Mỹ Mỹ là một cái tát của Trần Phi. Có lẽ hoàn toàn bị Trần Phàm chọc giận, một cái tát này Trần Phi không có chút nào lưu tình, một cái tát lập tức đánh ngã Cố Mỹ Mỹ xuống đất. Choáng váng. Vào lúc này, Cố Mỹ Mỹ hoàn toàn bị một tát này của Trần Phi đánh tới choáng váng. Cô ta không cách nào tin tưởng, cũng không thể thừa nhận trước đó Trần Phi còn muốn cho Quách Sở Trưởng giúp cô ta xuất đầu, lại động thủ đối với cô ta. Nước mắt ủy khuất trực tiếp bừng lên trong vành mắt của cô ta. Dưới ánh đèn, Cố Mỹ Mỹ khóc đến tê tâm liệt phế. Nhìn thấy một màn như vậy, Quách Hoành Nghiễm thần tình sợ hãi, nhịn không được trong lòng mắng một câu ngu ngốc. Theo hắn xem ra, Trần gia đại thiếu ngu bức là đúng thế, nhưng thanh niên Trần gia trước kia bị đá ra khỏi Trần gia càng không dễ chọc. Dù sao, cha của Trần Phi là Trần Vĩnh Thụy, được cả Trần gia ủng hộ, cũng đấu không lại Yến gia. Trần Phàm chỉ dựa vào chính mình, hùng hăng đánh nát lòng kiêu ngạo của Yến Thanh Đế, cho Yến gia một cái tát vang dội. Yến gia cũng không dám đánh trả, chỉ có thể nuốt răng nanh vào trong bụng. Chọc giận Trần Phi là mất đi ngọn núi lớn Trần gia, hơn nữa con đường làm quan sau này gặp phải Trần Phi trả thù, có lẽ như vậy sẽ kết thúc. Chọc tới Trần Phàm, có lẽ ngay cả mạng sống cũng không còn. Bên nặng bên nhẹ, lòng hắn như gương sáng. Trong hành lang, bầu không khí bỗng dưng trở nên yên lặng xuống, chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc ủy khuất đứt quãng của Cố Mỹ Mỹ mà thôi. Đám bảo vệ khách sạn lúc trước dựa theo mệnh lệnh của Trần Phi xuống tay với Sở Qua, lúc này nhìn thấy tràng hí kịch phát sinh biến hóa, thì đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cảm tình giống như đang hỏi đồng bạn của mình rằng, rốt cuộc thì làm sao lại thế này? Không phải Trần Phó Chủ tịch muốn chúng ta đem cái người thanh niên hành hung Quách Sở Trưởng bắt trói vào hay sao? Vì cái gì Quách Sở Trưởng lại nói rằng chính mình tiểu tâm không cẩn thận nên bị té ngã? Còn nữa, làm sao Trần Phó Chủ tịch lại giáng cho cô gái kia một cái tát nữa đây? Không có đáp án. Nếu ở dưới tình huống bình thường, đám bảo vệ này có thể sẽ đoán rằng người thanh niên xuất hiện cuối cùng kia thân phận sẽ càng ngu bức hơn. Nhưng giờ khắc này, người thanh niên kia đang đối mặt với Trần gia đại thiếu, Trần phó chủ tịch thành phố Đông Hải nha. Cái thân phận này đã đủ khiến cho bọn hắn phải ngẩng đầu nhìn lên rồi. Bọn hắn không dám tưởng tượng nhân vật cấp bậc nào có thể làm cho hạng người kiêu ngạo như Trần Phi phải khom lưng cúi thấp đầu xuống. Trần Phi khom lưng cúi đầu ư? Đúng vậy. Khi Trần Phàm khẽ nhắc nhở về lối sống của hắn thì hắn lựa chọn khom lưng cúi đầu. Bởi vì hắn đang nhớ đến Tưởng Cương có lối sinh hoạt không lành mạnh, cuối cùng mọi chuyện đã bị Trần Phàm đưa lên đoạn đầu đài. Nhiều năm như vậy, hắn đã chơi qua không ít nữ nhân, hắn sợ giẫm phải vết xe đổ ngày trước của Tưởng Cương. Cho nên, tuy rằng nội tâm hắn vô cùng bất mãn về hành vi trốn tránh của Quách Hoành Nghiễm, lại càng không muốn nghe Trần Phàm nhắc đến Nạp Lan Hương Hương, đụng chạm vào lòng kiêu ngạo bị tổn thương của hắn, nhưng hắn vẫn không thể không lựa chọn cúi đầu. Hùng hăng phun ra một ngụm khí tức, Trần Phi giống như đem toàn bộ lửa giận ở trong lòng phun hết ra. Rất nhanh sắc mặt của hắn bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn Trần Phàm một cái, không thèm tranh chấp đối chọi thêm nữa mà xoay người ly khai. Phi ca, phi ca! Cố Mỹ Mỹ nhìn thấy Trần Phi xoay người bỏ đi, vốn thoáng ngẩn ra, sau đó nhảy dựng lên gào thét đuổi theo. Cút! Nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ truyền đến từ phía sau, Trần Phi đột nhiên dừng bước, mặt không đổi sắc nói: Sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi thêm nữa. Nói dứt lời, Trần Phi không chờ Cố Mỹ Mỹ mở miệng, lập tức xoay người bỏ đi. Dưới ánh đèn, Cố Mỹ Mỹ trợn mắt há hốc mồm, nàng muốn hỏi vì sao lại như thế, nhưng Thủy Chung vẫn không thể thốt được nên lời. Bởi vì nàng cảm nhận được hàng ý trong lời cảnh cáo của Trần Phi. Và ánh mắt chán ghét của Trần Phi cũng giống như một thanh chủy thủ sắc bén, đâm thẳng vào địa phương mềm yếu nhất trong nội tâm của nàng, đem lòng hư vinh trong nội tâm nàng phá tan thành từng mảnh nhỏ. Lúc này, nàng mới rùng mình hoảng hốt. Theo bản năng, nàng quay đầu nhìn về phía người thanh niên chỉ nói một câu mà đã khiến cho Trần gia đại thiếu phải cúp đuôi bỏ chạy. Cho đến giờ phút này, nàng vẫn không dám tin tưởng cái người thanh niên tướng mạo bình thường kia lại có được cái bổn sự này. Mắt chó nhìn người thấp. Bên tai của nàng bỗng dưng vang lên lời Sở Qua mắng nàng lúc trước. Chẳng lẽ mình đã trông lầm người rồi hay sao? Cố Mỹ Mỹ nhủ thầm ở trong lòng. Nhưng không có câu trả lời. Giờ khắc này bỗng nhiên nàng cảm thấy tất cả mọi người đều đang cười nhạo mình, cười nhạo cái sự vô tri ngu muội của mình, cười nhạo cái lòng hư vinh cay nghiệt của mình. Nàng đã bị cả thế giới cô lập. Trần thiếu! Cùng lúc đó, bởi vì chảy máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, Quách Hoành Nghiễm sợ hãi bước lên chào hỏi Trần Phàm. Nếu Trần Phi tìm ông biết phải làm như thế nào rồi chứ? Trần Phàm thản nhiên nói một câu, sau đó cũng không nhiều lời vô nghĩa, xoay người mang theo Sở Qua, cùng Lô Ánh Oánh tiến vào trong ghế lô, tiếp tục dùng cơm. Đám bảo vệ trong khách sạn không hẹn mà đều tránh đường, nhường lối cho Trần Phàm. Còn Quách Hoành Nghiễm, lúc trước, quan uy mười phần không ai sánh nổi, lúc này cũng ứng thanh một tiếng, sau đó liền cúp đuôi bỏ chạy. Ở hắn xem ra, Trần Phàm không tìm hắn truy cứu trách nhiệm, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, hắn làm sao còn dám phản ứng gì nữa đây chứ? Trong bãi đổ xe khách sạn Cửu Châu, ở dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hai gã bảo vệ, Trần Phi biểu tình khó coi, chui vào trong chiếc Audi A6 tượng trưng cho thân phận cùng quyền lực. Sau khi nổ máy, Trần Phi ngoái đầu về phía sau, nhau mắt nhìn vào trong khách sạn. Sau đó, hắn hung hăng phun ra một ngụm tức khí, đạp nhẹ chân ga, ở dưới ánh nhìn chăm chú của hai gã bảo vệ, chiếc Audi A6 chậm rãi chạy đi. Đem xe lái vào đường chính, Trần Phi buồn bực châm một điếu thuốc lá, hung hăng rít khói. Dường như hắn đang muốn dùng chất nicotine để gây tê cơn tức giận ở bên trong nội tâm của mình. Nhưng là hắn đã thất bại. Trong ô tô, khói thuốc vờn quanh khuôn mặt của Trần Phi, nương theo ánh đèn, nội thất mỏng manh. Có thể trông thấy rõ ràng diễn cảm lúc này trên khuôn mặt của Trần Phi dị thường âm trầm. Điều đó chứng minh hắn nuốt không trôi cơn tức này. Ta không tin, ở trên đời này không người nào không thể áp chế được ngươi. Trần Phi càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng thần tình sấm quét dập tắt điếu thuốc, sau đó bất ngờ đạp mạnh chân ga, tăng tốc độ chạy xe. Ngay khi Trần Phi muốn dùng chiếc Audi A6 mang bị số thành ủy đua xe để phát tiết cơn lửa giận trong nội tâm, thì hắn mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Khẽ nhíu mày, Trần Phi theo bản năng cho là cô nàng ngu ngốc Cố Mỹ Mỹ gọi đến, muốn ngắt kết nối, nhưng còn chưa kịp ngắt máy, theo dư quang, khóe mắt hắn đã kịp trông thấy dãy số trên màn hình hiển thị, lúc này mới ấn nút chuyển liên lạc, dùng ngữ khí cung kính nói. Cha, làm sao mãi không nghe máy? Đầu dây bên kia, Trần Vĩnh Thụy có chút không vui hỏi han. Đối mặt với lời chất vấn của Trần Vĩnh Thụy, Trần Phi trong lòng cả kinh, vội vàng tìm lời ngụy biện nói. Con đang lái xe, vừa rồi không nghe thấy tiếng chuông di động. Con tìm chỗ nào dừng xe đi, tao có chuyện rất quan trọng muốn nói cho con nghe. Lúc này ngữ khí của Trần Vĩnh Thụy có vẻ nghiêm trọng phá lệ, trong thanh âm còn mang theo vài tia hưng phấn. Cảm nhận được tia hưng phấn trong giọng nói của Trần Vĩnh Thụy, Trần Phi không khỏi kỳ quái. Hắn nhớ rõ ràng, bởi vì chuyện tình thăng chức bị Yến gia nhúng tay phá đám, cho nên trong khoảng thời gian này, tâm tình của Trần Vĩnh Thụy mười phần bất hảo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho tâm tình của cha vui vẻ như thế này đây? Tuy rằng hoài nghi, nhưng Trần Phi không dám hỏi nhiều mà dựa theo lời Trần Vĩnh Thụy, đem xe hơi dừng ở bên đường, sau đó mới chờ mong dò hỏi. Cha, ngài muốn nói cho con biết chuyện tình gì? Ngày 5 tháng 5 là sinh nhật 60 tuổi của Lý Văn Phong, tư lệnh viên quân khu NG. Sang năm sau, Lý Văn Phong sẽ nghỉ hưu, cho nên buổi sinh nhật lần này, ông nội của con và một số quan chức lãnh đạo sẽ tiến đến chúc thọ. Trần Vĩnh Thụy quặn ném hết buồn phiền trong khoảng thời gian gần đây, mỉm cười nói. Vừa rồi ông nội của con mới thông báo cho ta biết, ngày 5 tháng 5 con sẽ đi cùng ông nội tới đó. Đi cùng ư? Trần Phi không khỏi kinh ngạc, trong đầu theo bản năng nhớ tới cảnh tượng ngày trước, hắn cùng Trần Vĩnh Thụy đến Lý gia cầu hôn. Lý Văn Phong bởi vì sự xuất hiện của Trần Phàm đã mà vi phạm lời ước hẹn cùng Trần Kiến Quốc lúc trước. Trong đầu hiện ra một màn này, Trần Phi liền cảm thấy khó chịu, đồng thời trong lòng chợt động, nháy mắt hiểu ra chuyện gì rồi. Cha, lần này chẳng lẽ ông nội muốn dẫn con đến kêu Lý Văn Phong thực hiện lời ước định năm xưa hay sao? Đầu mái bên kia, Trần Vĩnh Thụy gật đầu cười nói. Lần này ông con đến chúc thọ, mục đích chủ yếu chính là muốn trao đổi cùng Lý Văn Phong, thành toàn chuyện tình đính hôn giữa con và Lý Dĩnh. Nhưng lần trước, không phải Lý Văn Phong đã tán thành cho Lý Dĩnh cùng Trần Phàm ở chung một chỗ rồi hay sao? Khi nhắc đến hai chữ Trần Phàm, nỗi căm giận trong giọng nói của Trần Phi là không thể nào che giấu. Trần Vĩnh Thụy giải thích. Ngày trước, ông nội con không nói gì là sợ khiến cho lão thái gia tức giận. Hiện giờ lão thái gia đã quy thiên, còn Trần Phàm cũng không tính là người của Trần gia chúng ta nữa. Ông nội con đương nhiên là muốn chủ trì công đạo cho con rồi. Nhưng Lý Văn Phong có đồng ý hay không? Trong đầu hiện ra hành vi của Trần Phàm ở Hàng Châu, Trần Phi có chút lo lắng dò hỏi. Còn lo lắng Lý Văn Phong sẽ bởi vì Trần Phàm gây áp lực mà không dám tán thành quyết định của ông nội con sao? Trần Vĩnh Thụy cười lạnh một tiếng nói. Tiểu Phi, trước đó không bao lâu, thủ trưởng số 1 đến Hàng Châu giúp hắn, sở dĩ là hắn mượn giáo đình Vatican gây sức ép, thủ trưởng số 1 lo lắng vì đại cục, cho nên mới chạy đến Hàng Châu giúp hắn một chuyến. Hóa ra là như thế. Trần Phi tỉnh ngộ, nỗi sợ hãi đối với Trần Phàm ở trong lòng chợt giảm xuống đáng kể. Vừa giảm chung quy chỉ là nhất thời mà thôi, đến lần này hắn muốn lợi dụng giáo đình Vatican cũng là không có khả năng nữa rồi. Đồng dạng thủ trưởng số 1 sẽ không vì hắn mà đắc tội với Yến gia. Dù sao trong chuyện này sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ. Trần Vĩnh Thụy biểu tình tràn đầy vẻ cơ trí nói. Cha, ở thời điểm mấu chốt này, ông nội muốn con đến Nam Kinh đưa ra đề nghị đính hôn cùng Lý gia. Nói vậy cũng là muốn thông qua phương thức này tuyên bố cho mọi người cùng Yến gia biết giữa Trần Phàm và Trần gia chúng ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa, phải không? Trần Phi như có suy nghĩ dò hỏi. Trần Vĩnh Thụy thở dài. Đúng thế. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Ông nội của con không muốn trận tranh đấu giữa Trần Phàm và Yến gia sẽ liên lụy đến Trần gia chúng ta. Bởi vì từ sau khi lão thái gia qua đời, Trần gia chúng ta bị áp chế khắp nơi. Sau hội nghị tháng 3, đối mặt với Yến gia trả thù đã tổn thất không nhỏ. Hiện giờ bất kể lo lắng đại cục hay suy tính lâu dài, thì Trần gia chúng ta cũng không thể cùng Yến gia tranh đấu thêm nữa. Chúng ta cần một khoảng thời gian để chỉnh đốn, làm chuẩn bị trước cho hội nghị tháng 3 sang năm. Được rồi, ta nói để cho con chuẩn bị trước mà thôi. Tiểu Phi, bây giờ ta đã trở thành vật hy sinh cho tràn giao phong giữa Trần gia và Yến gia hai nhà. Ta hy vọng con sẽ tranh giành cho ta một ngụm khẩu khí. Con nhất định phải trở thành người nối nghiệp đời thứ tư của Trần gia trong tương lai đó. Yên tâm đi cha, con sẽ cố gắng. Trần Phi trong lòng mười phần kích động nói. Nghe thấy Trần Phi buông lời thề son sắt, lúc này Trần Vĩnh Thụy cũng không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa mà trực tiếp cúp máy. Trần Phàm à Trần Phàm, ngươi tự chuốc lấy họa, xem ngươi còn sống thêm được bao lâu nữa đây. Chẳng những Thanh Bang và Yến gia muốn đùa chết ngươi, mà hiện giờ ông nội vì lợi ích của Trần gia cũng muốn lấy ngươi để khai đao kìa. Trong ô tô, Trần Phi châm một điếu thuốc cười lạnh nói. Hôm nay ngươi đánh vào mặt của ta, đồng dạng cũng nhắc nhở ta phải nhanh chóng tiêu trừ những vết bẩn của mình. Ta thực mong chờ đến ngày 5 tháng 5 được trông thấy vẻ mặt không còn huyết sắc của ngươi. Trong màn đêm, tiếng cười tiểu nhân đắc chí của Trần Phi truyền đi rất xa, rất xa. Từ khi 7 ngày nghỉ của ngày 1 tháng 5 được hủy bỏ, vào ngày 1 tháng 5, khách nhân ở những khu du lịch cấp tốc giảm xuống, ngay cả cố đô Nam Kinh cũng không có ngoại lệ. Trong 3 ngày qua, du khách từ nơi khác tới Nam Kinh cũng không nhiều, đại đa số du khách đều đến từ những vùng lân cận. Ngày mùng 4 tháng 5, kỳ nghỉ 3 ngày vừa chấm dứt, các khu du lịch trong Nam Kinh đã hiếm khi nhìn thấy được thân ảnh của các du khách. Ngày 4 tháng 5, đối với đại bộ phận người dân ở tại Nam Kinh mà nói thì chỉ là một ngày bình thường. Nhưng đối với người trong quân khu NG mà nói thì lại là một ngày có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì qua thêm một ngày sẽ là ngày sinh nhật của Lý Vân Phong. Vô luận là đang ở quan trường hay trong quân giới, ngày lễ ngày Tết biếu quà cho lãnh đạo thượng cấp vốn đã trở thành quy tắc. Ở quân khu NG, người có thể tham gia lần sinh nhật 64 tuổi của Lý Vân Phong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế người ở cấp dưới chỉ có thể đưa quà tặng đến quân khu NG vào ngày 4 tháng 5. Bắt đầu từ buổi sáng, từng chiếc xe mang biển số quân đội chạy vào đại viện quân khu NG nối liền không dứt. Trong xe trang bị đầy đủ quà tặng, có rượu mao đài lâu năm, có loại trà còn đắt tiền hơn cả vàng. Còn có những đồ cổ mà các phú hào yêu thích sưu tầm thật nhiệt tình. Lâm Đồng vốn là ông trùm hắc đạo Nam Kinh, vốn không quan hệ gì tới quân khu NG. Nhưng từ sau khi cưới Dương Lâm, hắn đã biến hóa nhanh chóng, đã trở thành con rể của Dương gia bên trong quân khu NG. Ở quân khu NG, tư lệnh cùng chính ủy đều xuất thân từ Lý gia. Ông nội của Dương Lâm chính là Dương Nghiễm Đức, bản thân nhậm chức phó chính ủy, được xem như người đứng thứ tư ở trong quân khu. Ngoài ra, Trương Thiết Trụ từ 3 tháng trước được phong quân hàm thiếu tướng từ quân khu Yên Kinh, được điều tới quân khu NG, đảm nhiệm chức tư lệnh viên, được xem là nhân vật thực quyền của quân khu NG, ở mặt ngoài thì xem như là người đứng thứ 5 trong quân khu. Mà khi Trần Lão Thái Gia còn sống, Trương Thiết Trụ luôn luôn ở bên cạnh hầu hạ Trần Lão Thái Gia, là một trong những người thân tín nhất của Trần Lão Thái Gia. Quá khứ như vậy làm cho hắn có được lực ảnh hưởng cùng nhân mạch khủng bố trong quân đội, cũng làm cho hắn có được lực ảnh hưởng trong quân khu NG chỉ sau mỗi Lý Vân Phong. Thân là cháu rể của Dương Nghiễm Đức, Lâm Đồng vốn không có tư cách đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của Lý Vân Phong. Không riêng gì hắn, dù là những đứa con cùng cháu của Dương Nghiễm Đức cũng đều không có tư cách. Cả Dương gia duy nhất có tư cách chỉ có một mình Dương Nghiễm Đức mà thôi. Không có tư cách tham gia buổi tiệc sinh nhật của Lý Vân Phong, Lâm Đông cũng không ngốc. Hắn cũng thầm tìm người bỏ tiền ra, mua một khẩu súng kiếp thời Thanh Triều, xem là quà tặng đưa đến chúc thọ cho Lý Vân Phong. Thông qua quan hệ của Lâm Vận, Lâm Đông đến đem món quà giao vào tay cháu đích tôn của Lý Vân Phong là Lý Sâm, muốn thông qua tay Lý Sâm chuyển tặng cho Lý Vân Phong. Vào buổi trưa ngày mùng 4 tháng 5, sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Đông cũng giống như ngày thường, không dám lái xe dừng ngay trước đại viện của Dương gia trong quân khu. Cũng không phải bản thân hắn không muốn, mà hắn hiểu rõ ràng chính mình còn chưa có tư cách đó. Bởi vì xuất thân bần hàn, cho nên ấn tượng về Lâm Đông ở trong lòng người nhà họ Dương xưa nay vẫn luôn không tốt, địa vị tự nhiên càng không cần nhắc đến. Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Đông lấy di động ra bấm số của Dương Lâm vợ hắn. Lâm Lâm, anh đi bàn công chuyện, em giúp anh vấn an cha mẹ cùng lão gia tử nha. A Đông, ông nội kêu anh đến dùng cơm, nói là có chuyện muốn bàn bạc cùng anh đó. Đầu dây bên kia, Dương Lâm có vẻ hừng phấn nói, bởi vì gả cho Lâm Đông là do nàng tự nguyện yêu thích, nên nàng tự nhiên sẽ hy vọng địa vị của Lâm Đông ở trong nhà họ Dương sẽ tăng cao. Vừa nghe thấy Dương Lâm nói như thế, Lâm Đông thoáng ngay ra vài giây đồng hồ, sau đó biểu tình kích động. Lâm Lâm, em nói lão gia tử mời anh đến dùng cơm, hơn nữa còn có chuyện muốn bàn bạc cùng anh sao? Dạ, ông nội đã nói như thế. Dương Lâm đưa ra lời xác minh thuyết phục. Được, anh sẽ qua đó ngay lập tức. Lâm Đông hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn cảm xúc kích động trong nội tâm, quay đầu xe, một lần nữa chạy vào trong đại viện quân khu, dừng xe ở trước tòa lầu tướng quân. Trong lầu tướng quân, bởi nguyên nhân ngày mai là sinh nhật của Lý Vân Phong, cho nên các thành viên nhà họ Dương đều đang tập trung ở đây. Sau khi nhìn thấy Lâm Đông bước vào nhà, cùng ngày thường giống nhau, đều không nhiệt tình nghênh đón, thậm chí sắc mặt nhã nhặn cũng không hề nhìn thấy. Đối với các thành viên trong nhà họ Dương mà nói, bọn hắn xưa nay vẫn luôn cho rằng Lâm Đông chính là vết nhơ của nhà họ Dương. Đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng, tâm của Lâm Đông sớm đã chết lặng rồi, nên không hề cảm thấy tức giận. Tương phản còn mỉm cười chào hỏi cùng mọi người, sau đó ngồi xuống một chiếc bàn khá xa trung tâm, lẳng lặng dùng cơm. Trong đại sảnh, các thành viên nhà họ Dương đối với bộ dáng hèn mọn của Lâm Đông tựa hồ sớm đã quen thuộc, nên cũng không sôi nổi chuyển dời mục quan. Lúc này không người nào chú ý. Lâm Đông đang cúi đầu ăn cơm, trong con ngươi hiện lên một tia quang mang khác thường. Ánh mắt kia mang theo vài phần ủy khuất, vài phần nhẫn nhịn và vài phần giả tâm. Sau bữa cơm trưa qua đi, đúng như Dương Lâm nói, Dương Nghiễm Đức gọi một mình Lâm Đông đến thư phòng. Điều này khiến cho một số thành viên trong nhà họ Dương không biết tin tức, phải rớt mắt kính. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên Lâm Đông bước vào thư phòng của lão gia tử. Ngày trước, Sở Vân Thiên có thể đứng vững ở Đông Hải, cánh tài vương khắp vùng Trường Giang Tam Châu, lấy sự nghiệp thành công, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống. Hơn phân nửa đều là dựa vào sự cố gắng của bản thân. Đương nhiên, Sở Vân Thiên cũng từng khuỵu lụy qua gia tộc họ Đằng ngoài. Bất quá hắn chỉ nhờ vả một lần, sau lần đó hắn liền thoát ly khỏi mái hiên của gia tộc kia. Hơn nữa chẳng bao lâu sau, còn đem gia tộc kia dẫm nát dưới chân, đem những nỗi sỉ nhục hoàn trả lại gấp bội. Cho đến nay, Lâm Đông luôn đem Sở Vấn Thiên coi trở thành thần tượng của mình, trở thành mục tiêu để mình theo đuổi. Nói theo cách khác, hắn đang bước đi trên con đường ngày trước mà Sở Vấn Thiên đã đi. Chẳng qua hiện giờ, hắn vẫn đang ở trong giai đoạn khuỵu lụy. Cho nên, ngay khi bước vào gian phòng, mỗi đêm hắn đều nằm mộng được tiến vào một lần, thì hắn đã lập tức thu liễm cái uy thế thuộc về phần của Lâm gia, mang theo cái đuôi khúm núm bước vào bên trong thư phòng. Ông nội! Lâm Đông trong lòng bình tĩnh như nước, nhưng ngoài mặt lại phơi bày ra hình dáng khẩn trương. Để nét khẩn trương kia rõ ràng rơi vào trong tầm mắt của Dương Nghiễm Đức. Lâm Đông, cháu và Tiểu Lâm kết hôn cũng được 3 năm thời gian rồi ha. Nhìn Lâm Đông ở trước mặt mình phơi ra hình dáng hèn mọn, Dương Nghiễm Đức chợt hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, Lâm Đông thoáng chần chừ, sau đó gật đầu đáp. Dạ, ông nội. 3 năm. Dương Nghiễm Đức dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ, nam tính của Lâm Đông, cảm thán nói. Trong 3 năm thời gian qua, cháu ở trước mặt những thành viên nhà họ Dương, thủy chung đều cố tình phơi bày ra bộ dáng tiểu tâm cẩn thận, chịu đủ các loại xem thường. Dương Nghiễm Đức nhàn nhạt nói, nhưng thanh âm lại giống như tiếng sấm rền nổ vang ở bên tai Lâm Đông, làm cho Lâm Đông sắc mặt đại biến. Hắn biết, tiểu xảo mình biểu diễn lâu nay, chung quy vẫn không thể lừa gạt nổi vị lão nhân nhiều năm qua đã lăn lộn ở trong giới quân đội này. Lâm Đông, tao biết cháu luôn coi Sở Vấn Thiên là mục tiêu theo đuổi. Cháu muốn trở thành Sở Vấn Thiên thứ hai ở vùng Trường Giang Tam Châu này. Dương Nghiễm Đức nhẹ nhàng cười nói. Nếu cháu trở thành Sở Vấn Thiên thứ hai, ta chẳng những không trách cháu là người kiêu ngạo, tương phản còn bội phục tuệ nhãn của Lâm Lâm biết nhìn xa trông rộng. Nhưng Sở Vân Thiên ở trên đời này chỉ có một mà thôi, muốn trở thành Sở Vân Thiên thứ hai cũng không phải chuyện tình dễ dàng. Nghe đến đây, Lâm Đông không dám phản ứng. Trong 3 năm qua, tuy rằng cháu không hề mở miệng nhờ vả nhà họ Dương ra mặt giúp cháu làm gì, nhưng cháu đã âm thầm đem hai chữ mượn thế phát huy tới cực hạn. Dương Nghiễm Đức cảm thán nói. Đây cũng là nguyên nhân trong vòng 3 năm thời gian ngắn ngủi, cháu đã sừng bá được với Hắc Đạo ở Nam Kinh. A Đông biết sai rồi. Lúc này Lâm Đông thần sắc tái nhợt, quỳ rạp xuống bên dưới sàn nhà. Lâm Đông, cháu có biết mình kém Sở Vân Thiên ở điểm nào hay không? Dương Nghiễm Đức yên lặng ngắm nhìn Lâm Đông, lộ ra bộ dáng hoảng hốt ở trước mặt mình, thản nhiên hỏi. Cho đến nay, Dương Nghiễm Đức đều chưa từng nhìn qua Lâm Đông bao giờ. Hôm nay đột nhiên buông nhiều lời vàng ngọc như thế, làm cho Lâm Đông không nắm bắt được dụng ý của Dương Nghiễm Đức, lúc này không khỏi vội vàng lắc đầu nói. Ông nội, A Đông không biết, cầu xin ông nội chỉ điểm. Ngạo cốt. Dương Nghiễm Đức chậm rãi phun ra hai chữ. Một người đàn ông thành công, vô luận hắn từ dưới đáy xã hội leo lên vị trí cao, hắn không thể quá mức ngông cuồng, nếu không sớm hay muộn đều sẽ tổn hại, nhưng hắn nhất định phải có ngạo cốt. Lâm Đông, cháu rất thông minh và cũng rất ẩn nhẫn, ở thời điểm mấu chốt có đủ tâm ngoan thủ lạc, nhưng ở trong mắt đại nhân vật, cháu không có một chút ngạo cốt nào. Dương Nghiễm Đức nhất châm kiến huyết, nói thẳng vào điểm chính. Sở Vân Thiên dù làm chó, nhưng cũng là một con chó đứng. Còn cháu thì sao? Dù cháu trở thành người nắm quyền với Hắc Đạo ở Nam Kinh, thì cháu vẫn biết quỳ. Một khi cháu quỳ gối, thì vĩnh viễn cháu sẽ không thể nào so sánh bằng một con chó đứng. Dương Nghiễm Đức dứt khoát phán định. Nghe đến đây, sắc mặt của Lâm Đông tang thương như tờ giấy trắng. Ta nghe nói, hậu sinh Trần Gia hay bên phía Tiết Hồ đều phái người liên hệ cùng cháu, mà hậu sinh Trần Gia còn chia cho cháu một miếng bánh ngọt ở thường giới, đúng không? Dương Nghiễm Đức yên lặng chờ Lâm Đông suy tư 2 phút, sau đó mới lên tiếng dò hỏi. Lúc này, Lâm Đông cũng không dám giấu giếm, vội vàng gật đầu nói. Dạ, ông nội. Nếu ta đoán không sai, sách lược hiện giờ của cháu là hai bên đều không đáp ứng ngay. Chờ hành xử tùy theo hoàn cảnh mới đưa ra quyết định cuối cùng, đúng không? Dương Nghiễm Đức chợt hỏi, Lâm Đông cắn chặt răng gật đầu. Hờ, ngu muội. Dương Nghiễm Đức lạnh giọng giáo huấn. Vô luận đối với hậu sinh Trần Gia hay là đối với Thành Bang thì cháu chỉ là một quân cờ. Nói rõ ràng hơn là một quân tốt thí. Một quân tốt thí chờ sau khi ván cờ kết thúc muốn nắm giữ một chút quyền lực, đó là điều không có khả năng xảy ra. Nghe vậy Lâm Đông trong lòng cả kinh, khiêm tốn lạnh giáo nói. Ông nội, vậy thì cháu phải làm sao bây giờ? Đừng cuốn vào trận long tranh hổ đấu này. Chỉ cần cháu bày tỏ thái độ kiên quyết, có Dương Gia ở sau lưng, hậu sinh Trần Gia hay Thanh Bang đều sẽ không dám làm gì cháu cả. Dương Nghiễm Đức gằn từng chữ. Nếu giờ cháu cuốn vào, vậy thì sẽ phá hỏng đại sự của ta. Đại sự? Lâm Đông trong lòng chợt động, rất nhanh đã hiểu được cái đại sự trong miệng Dương Nghiễm Đức là chuyện tình sang năm Lý Vân Phong về hưu, Dương Nghiễm Đức có thể sẽ được đề bạt. Ông nội, ngài muốn nói Trần Phạm cùng Trần Gia tan vỡ, nếu như cháu đứng ở bên phía Trần Phạm, vô hình trung cũng tương đương với thái độ của ngài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình thăng chức của ngài vào năm sau hả? Lâm Đông chợt thấp giọng hỏi. Dương Nghiễm Đức thần sắc nghiêm túc gật đầu. Mặc dù ở chinh giới Yên Gia đang áp chế Trần Gia, nhưng ở trong quân đội Yên Gia còn chưa có tư cách này. Lấy tình hình trước mắt, hơn phân nửa Trần Gia sẽ phân rõ giới tuyến cùng tiểu tử Trần Phạm. Kể từ đó, nếu cháu tham dự vào chuyện tình này, ta sẽ khó tránh khỏi bị Trần Gia hiểu lầm là đang ủng hộ Trần Phạm. Nhưng hắn cho cháu rất nhiều chỗ tốt. Lâm Đông khẩn trương giải thích. Hoàn trả, đều hoàn trả cho ta. Dương Nghiễm Đức thanh âm đã hoàn toàn lạnh xuống, không mang theo một chút tình cảm sắc thái nào quát. Nếu không thì hãy cút ra khỏi Dương gia. Tử đàn, hai chữ này từng vang danh khắp bến Thượng Hải. Chỉ cần là người Đông Hải đều từng nghe nói qua hai chữ này. Hai chữ này đại biểu cho tử viên và đàn cung. Đàn cung nằm ở phía tây đường Hồng Kiều, lấy kiến trúc kinh điển của Anh Quốc, Pháp, Italy cùng Tây Ban Nha để xây dựng. Mỗi tòa nhà đều trị giá tiền triệu, được xưng là khu nhà cấp thượng đẳng. Ánh nắng sau buổi trưa lan tỏa xuống từng ngõ ngách bên trong đàn cung, làm cho khu nhà giàu nổi tiếng này càng thêm có vẻ an tĩnh. Một chiếc Audi A8 vững vàng chạy trên con đường trong khu nhà giàu đàn cung. Hoàng Phủ Hồng Trúc đang đảm nhiệm vị trí tài xế. Dưới ánh mặt trời, đôi môi đỏ tươi của nàng vẫn đủ kinh tâm và còn tràn ngập dáng vẻ dụ hoặc. Ở Đông Hải, thậm chí cả phía Nam bán quốc, người đàn ông có thể làm cho Hoàng Phủ Hồng Trúc tình nguyện lái xe chỉ có 2 người. Một là Sở Vấn Thiên đã chết, một là Trần Phàm hiện tại đang ngồi ngay vị trí kế bên tài xế. Bởi vì nhiệt độ không khí tăng cao, Trần Phàm cũng không mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn, bên dưới là chiếc quần tây cắt khéo trắng đen phối hợp hoàng mỹ, bộc lộ ra dáng người thon dài. Đã tới. Không biết qua bao lâu, Hoàng Phủ Hồng Trúc cho xe dừng lại trước một tòa biệt thự kiểu Pháp, mỉm cười nói. Chủ nhân của tòa biệt thự này vốn là một người Mỹ. Năm 2007, hắn mang một số tiền lớn đến Đông Hải mua nhà, thuận tay mua tòa biệt thự này. Hiện giờ thị trường bất động sản càng ngày càng tồi tệ. Năm ngoái hắn đã mang theo tiền bỏ chạy. Tòa biệt thự này luôn luôn lưu luyến không nỡ bán, chuẩn bị ngày sau về Đông Hải sẽ ở lại. Nhưng sau khi hắn nhận được điện thoại của em, hắn liền sảng khoái bán cho em. Giá cả cũng rất hợp lý. Buổi trưa hôm nay, Trần Phàm vốn muốn đi tìm Lý Dĩnh, chuẩn bị chiều nay lái xe cùng Lý Dĩnh quay về Nam Kinh để kịp tham gia buổi tiệc chúc thọ của Lý Vân Phong vào ngày mai. Nhưng hắn còn chưa kịp khởi hành thì đã nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nói là muốn cùng hắn đến đàn cung xem biệt thự. Lúc này nghe được lời nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm liền tò mò hỏi: "Vì sao đột nhiên lại muốn mua biệt thự?" Nghe câu hỏi của Trần Phàm, trên gương mặt xinh đẹp hại nước hại dân của Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên một tia đỏ ửng, trong con người toát ra dáng vẻ mê ly. Nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm không khỏi nhớ tới vào ngày sinh nhật của Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Sở Qua, chính mình nhất thời xúc động, thiếu chút nữa đã đẩy ngã Hoàng Phủ Hồng Trúc ở biệt thự quận Gôn. Ngày nào đó, nếu không phải đang ở tại biệt thự quận Gôn, Mỹ nữ xà đã nếm mùi vị của tình yêu rồi. Chẳng lẽ là vì mua cho chúng ta? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Phàm chảy qua dòng nước ấm, chợt cười trêu ghẹo. Nghe được lời nói của Trần Phàm, thân thể mềm mại mê người của Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ rung lên, vẻ ửng hồng trên mặt càng thêm rõ ràng. Nàng không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt khiêu khích cùng ám muội của Trần Phàm, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: Em chuẩn bị đem tòa biệt thự tại quận Gôn chuyển giao cho tiểu qua, sau này em sẽ ở đây. Đối với người bình thường mà nói, muốn nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của mỹ nữ xà, xem ra còn khó hơn tìm đường lên trời. Nhưng Trần Phàm thì bất đồng. Từ sau khi quan hệ giữa hắn và Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên tăng mạnh, hắn đã nhiều lần có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc lộ ra bộ dáng thẹn thùng ngay trước mặt mình. Hắn đã có thói quen nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc toàn thân đầy khí tức âm nhu lạnh lẽo. Trần Phàm thật thích một Hoàng Phủ Hồng Trúc lộ ra tư thế của một cô gái ngay trước mặt hắn. Bởi vì vào lúc đó, Hoàng Phủ Hồng Trúc luôn tháo xuống toàn bộ vẻ bề ngoài giả tạo. Anh có thể tới ở lại đây không? Hoặc có lẽ do tâm tình không tệ, Trần Phàm lại cười trêu ghẹo. Hoàng Phủ Hồng Trúc tức giận trừng mắt nhìn Trần Phàm, đầy vẻ phong tình đẩy cửa xe ra, uống éo bờ mông gợi cảm bước xuống xe. Nhìn bóng lưng dễ dàng khiến kẻ khác phải phạm tội của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm theo bản năng nổi lên phản ứng, chợt xấu hổ khống chế bản thân, sau đó cũng bước xuống xe. Phong cách trang hoàng của tòa biệt thự này em thật hài lòng, cho nên không tính toán sửa chữa, nhưng có lẽ nội thất phải thay đổi lại đồ mới, anh cảm thấy thế nào? Sau khi tiến vào đại sảnh biệt thự, Hoàng Phủ Hồng Trúc giống như một cô gái đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt, mang theo vài phần hưng phấn, vài phần khát khao, nhìn đôi nhà sắp thuộc về nàng cùng Trần Phàm hỏi. Hoàng Phủ Hồng Trúc, từ sau khi được Sở Vấn Thiên thu nhận cùng giúp đỡ, Sở Vấn Thiên luôn luôn toàn lực bồi dưỡng nàng. Ánh mắt thật chuẩn, Trần Phàm cũng không phát biểu ý kiến, chỉ gật đầu phụ họa. Anh có xem hay không đó? Trần Phàm gật đầu phụ họa lại làm cho Hoàng Phủ Hồng Trúc nghĩ thành thiếu trách nhiệm, làm cho xà mỹ nữ phải cố ý làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lộ ra khí tức âm nhu. Trần Phàm thấy thế cười khổ nói, ai, vậy thương nhân nước Mỹ kia, nếu mang theo tiền đến đây mua nhà, như vậy đối với ngành bất động sản tự nhiên là hết sức quen thuộc. Một người như vậy nếu tận tâm xây dựng chỗ ở, chắc chắn sẽ không kém. Ngoài ra, em từ nhỏ đã chạy khắp xã hội thượng lưu, đã quen nhìn đủ kiểu khu nhà cấp cao. Nếu em đã vừa lòng, vậy càng thêm chứng minh đã trang hoàng rất khá rồi. Hoàng Phủ Hồng Trúc tựa hồ còn chưa thật hài lòng, đôi mắt phượng nhìn Trần Phàm chầm chập, cảm giác giống như nếu Trần Phàm không cho nàng được câu trả lời mà nàng muốn, nàng sẽ không bỏ qua. Quan trọng nhất là chỉ cần em yêu thích thì anh liền thích. Trần Phàm lại ngẹn ra một lý do. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Trên gương mặt hại nước hại dân của Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên nụ cười sáng lạng. Vào lúc này, ngay khi trái tim nàng đập mạnh thình thịch, muốn dẫn Trần Phàm đi lên phòng ngủ, thì tiếng chuông điện thoại di động lại không hợp thời vang lên. Nhíu mày, Hoàng Phủ Hồng Trúc có chút tức giận lấy ra di động, vừa nhìn thấy dãy số hiện lên trên màn hình thì ngay ra nói. Nam Kinh Lâm Động gọi điện thoại tới. Nghe đi, xem thử hắn muốn nói gì. Trần Phàm như có suy nghĩ, Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu tiếp điện thoại. Lâm Đông nói hiện tại hắn đang ở Đông Hải, muốn gặp anh một lần. Nửa phút sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc cúp điện thoại, tư thế của một cô gái nhỏ trước đó đã không còn tồn tại, chỉ còn sự bình tĩnh, đầy cường thế của một mỹ nữ xà. Gặp anh? Trần Phàm nhẹ nhàng xoa gương mặt nói. Bảo hắn chờ anh ở cổng Thạch Phong Trà Viên. Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói thêm lời vô ích, lập tức nhắn lại chỉ thị của Trần Phàm. 20 phút sau, Lâm Đông đi tới cổng Thạch Phong Trà Viên. Ngày hôm nay, hắn cũng không lái chiếc Maybach đắt tiền, cũng không lái chiếc Bentley, mà lái một chiếc Audi A4, ngày xưa hắn luôn mua sử dụng lúc mới leo lên hắc đạo Nam Kinh. Cho chiếc Audi A4 đã làm bạn với hắn thời gian khá lâu dừng lại, hắn bước xuống xe, dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn hai pho tượng sư tử điêu khắc cùng cánh cổng lớn cửa Thạch Phong Trà Viên, cũng không dám mạo muội đi tới, bởi vì hắn biết hắn không có tư cách tiến vào. Thậm chí theo hắn xem ra, cả Dương gia chỉ có Dương Nghiễm Đức mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào. Vừa nghĩ tới bản thân mình chỉ thêm một lát sẽ cùng với người thanh niên của Trần gia đang được đẩy lên đầu sóng ngọn gió bước vào trà viên đại biểu cho thân phận này, trong lòng hắn tràn ngập một tia kích động. Nhưng rất nhanh, khi hắn châm một điếu thuốc lá chỉ có giá 11 đồng một hộp, mà hắn thường hút ở ngày xưa khi mới hỗn chân hắc đạo, cả người hắn chợt bình tĩnh lại. Dưới ánh mặt trời, hắn dựa vào chiếc Audi A4 có chút cũ kỹ, lẳng lặng hút thuốc chờ Trần Phàm đến. 40 phút sau, trong sự chờ đợi thật bình tĩnh của Lâm Đông, chiếc Audi A8 của Hoàng Phủ Hồng Trúc đã chạy tới, dừng lại trước cổng Thạch Phong Trà Viên. Em ở trong xe chờ anh. Sau khi tắt máy, Hoàng Phổ Hồng Trúc quay đầu nhìn Trần Phàm, cũng không có ý định đi xuống xe. Bởi vì nàng biết hiện tại Trần Phàm cũng không cần nàng đi chung, hơn nữa Thạch Phong Trà Viên chính là nơi tượng trưng tốt nhất cho thân phận. Dù sao, ngay cả bản thân nàng cũng chưa đạt được tư cách bước vào Trà Viên này. Thoáng trầm ngâm, Trần Phàm đồng ý lời đề nghị của Hoàng Phổ Hồng Trúc. Cùng lúc đó, Lâm Đông đã đi tới trước chiếc Audi A8, nhưng cũng không tự làm chủ, mở cửa xe cho Trần Phàm, chỉ đứng thẳng thân mình chờ đợi. Đi xuống xe, nhìn Lâm Đông đang cung kính đứng chờ mình cùng chiếc Audi A4 cũ nát phía sau, Trần Phàm có thể nhận thấy được khí tức A-dua theo thói quen của Lâm Đông đã xảy ra một ít chuyển biến. Phần chuyển biến kia làm cho ánh mắt của Lâm Đông khi nhìn về hướng Trần Phàm chỉ có tôn kính mà không còn sợ hãi. Trần tiên sinh, Lâm Đông cúi đầu chào. Theo tôi, vào trong nói chuyện. Trần Phàm cũng không tỏ vẻ, nói xong dẫn đầu bước vào cửa lớn Thạch Phong Trà Viên. Ngay cửa Trà Viên, Mạc lão thân là nhân viên duy nhất bên trong Trà Viên này, đang ngồi trên ghế đàn mộc, bưng một chén trà thơm, nằm phơi nắng, hiếp mắt, làm cho người ta có loại cảm giác như hắn đang ngủ. Mạc lão. Nhìn thấy Mạc lão, Trần Phàm cung kính chào hỏi. Ha, cậu đã đến rồi. Nghe được thanh âm của Trần Phàm, Mạc lão mở mắt, trong con người vốn đùng đục lại hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị, cười đứng dậy nói. Hai ngày trước Ngụy lão gia tử còn mới nhắc tới cậu, nói từ sau khi cậu ở Hàng Châu trở về cũng không chịu tới tìm ông ấy uống trà. Khi nói chuyện, ánh mắt Mạc lão nhìn về phía Trần Phàm mang theo vẻ tán thưởng. Theo hắn xem ra, Yến gia đại thiếu Yến Thanh Đế cũng tốt, Trần gia đại thiếu Trần Phi cũng thế, nếu như có được cơ hội cùng Ngụy lão uống trà, chỉ sợ sẽ lập tức buông bỏ toàn bộ công việc trong tay mà chạy nhanh tới tìm Ngụy lão uống trà. Vì đối với người thường mà nói, cùng Ngụy lão uống trà một lần so với việc cả đời phải cố gắng càng thêm hữu hiệu. Đối với Yến Thanh Đế, Trần Phi là những đại thiếu mang đầy màu sắc hồng sắc gia tộc mà nói, cùng Ngụy lão uống trà một lần cũng sẽ được lợi cả đời. Yến Thanh Đế cùng Trần Phi rất muốn lại không có cơ hội, Trần Phàm có cơ hội nhưng lại không hề tận dụng. Chỉ đơn giản đi uống trà với Ngụy lão, trong lòng tôi không đành. Trần Phàm nhàn nhạt cười nói, chờ ngày nào đó tôi có được loại trà đúng ý, sẽ đến tìm Ngụy lão uống trà. Vậy tôi sẽ chuyển cáo Ngụy lão, cậu cũng không được tiếp tục quỵt nợ với lão nhân gia, nếu không lão nhân gia trở mặt, cậu sẽ lãnh đủ hết đó. Mặt lão cười mở lời trêu đùa, nhưng trong lòng hiểu rất rõ ràng, khi Hàng Châu nổi lên sóng gió, nếu không phải do Trần Phàm cuối cùng lật ra lá bài tẩy xoay thế cục, thì Ngụy lão gia tử cho dù là thối lui quan trường, nhưng lực ảnh hưởng cùng năng lực vẫn kinh người kia cũng sẽ vì câu nói được người nhờ vả mà ra tay giúp Trần Phàm. Theo ý nào đó mà nói, bước cờ của Trần Phàm tại Hàng Châu chẳng những đánh cho Yến gia trở tay không kịp, cũng làm cho toàn bộ đại nhân vật đang chú ý tới ván cờ này có được nỗi vui mừng không nhỏ. Mạc lão, ngài cũng đừng nói giỡn. Cho tôi thêm 10 lá gan, tôi cũng không dám quỵt nợ với Ngụy lão đâu. Trần Phàm cười cười. Được rồi, hai người vào đi thôi. Đi vào rừng trúc, tôi đi pha bệnh trà cho hai người. Mạc lão cười cười, từ đầu tới cuối không hề đưa mắt nhìn Lâm Đông một lần nào. Nói xong trực tiếp xoay người đi pha trà. Nhìn theo bóng lưng Mạc lão rời đi, bên tai vọng lại đoạn đối thoại giữa Trần Phàm cùng Mạc lão. Trong đầu dần hiện ra từng hình ảnh mình bị nhục nhã tại Dương gia. Trái tim vốn không tính là yếu ớt của Lâm Đông nhảy lên điên cuồng không thôi. Theo sau, hận đỏ mắt, cắn răng, quật cốt, cố gắng thật thẳng lưng, đi theo người thanh niên từng bị đuổi ra khỏi Trần gia kia, hướng vào bên trong Thạch Phong Trà Viên, nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước thật nhỏ. Một bước này Dương gia không thể cho hắn. Một bước này giúp hắn tiến nhập vào một thế giới khác. Một bước này để cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm trong lòng. Một bước này để cho hắn ở trong tương lai, khi đã trở thành một con chó điên, làm cho cả phía Nam bán quốc ba giới hắc quân chính đều có chút run sợ. Lâm gia có cậu tên A Đông, một con cậu đứng thẳng. Hắn so với người đang quỳ càng thêm cao quý, bởi vì chủ nhân của hắn chính là đồ tể. Hết tập 101. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.